Danh môn tiểu điềm điềm, lão công lóe hôn thật không xấu hổ. Chương 19, về sau không được mặc ít như vậy, liền ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt, Dung Diệc Sâm híp mắt nhìn Trương Húc trên mặt đất. Thuộc hạ cũng vô cùng tinh mắt. Đem Trương Húc kéo lại đây. Ném xuống dưới chân Dung Diệc Sâm. Nữ nhân của ta. Người cũng dám động vào, thật đúng là chê mệnh mình quá dài. Ngữ khí hắn tuy đạm mạc, nhưng lại hàm chứa làm người khác không thể bỏ qua sự uy nghiêm. Trương Húc vội vã xin tha. Thả tôi không có chạm vào cô ta. Là cô ta câu dẫn tôi trước. Tống Thần Ngữ sợ ngây người. Căn bản không nghĩ tới Trương Húc hắn thế nhưng cắn ngược lại một cái. Đảo lộn trái phải trắng đen. Cô còn đang định giải thích, chỉ nhìn thấy Dung Diệc Sâm nhấc chân, dùng đôi giày da sạch sẽ bóng loáng dẫm lên bàn tay Trương Húc đang chảy máu không ngừng kia. Phải không? Nói ra nghe thử một chút. Cô ấy như thế nào câu dẫn ngươi? Trương Húc phảng phất như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói, cô ta ăn mặc ít như vậy, cố ý ở trước mặt tôi đi tới đi lui, còn hướng trên người tôi dựa. À, Dung Diệc Sâm đột nhiên tăng thêm lực đạo trên chân. Giống như tu la dưới địa ngục, đùa giỡn nàng, sờ nàng, hiện tại ngươi lại có thêm một tội danh, bôi nhọ nàng. Tống Thần Ngữ là nữ nhân như thế nào? Hắn biết rõ, cô ấy có cơ hội cùng hắn lên giường, nhưng vẫn tìm mọi cách muốn bỏ đi xuống. Như thế nào sẽ muốn cùng Trương Húc loại cặn bã này? Có cái gì lui tới đây? Tôi nói đều là thật sự. Tha mạng, Dung Diệc Sâm lười nhác. Dương mắt nhìn Giang Chỉ. Hắn liền giao cho cậu. Giang Chỉ gật đầu. Vâng, Dung Tổng, tôi sẽ xử lý tốt. Tống Thần Ngữ rúc vào lòng ngực Dung Diệc Sâm. Ngửi mùi hương quen thuộc nhàn nhạt trên người hắn. Đôi mắt vẫn luôn đều nhìn chiếc cằm góc cạnh của anh. Nhìn hắn biểu tình đạm mạc. Nhìn hắn hơi sầm mặt mày. Cô có chút mê mẩn. Người đẹp quả nhiên làm cái gì đều đẹp. Cô dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi. Tôi sẽ cầm giữ không được. Thanh âm Dung Diệc Sâm bỗng nhiên ở bên tai cô trầm thấp vang lên. Tống Thần Ngữ phục hồi lại tinh thần. Mặt nóng lên. Vội vàng cúi đầu. Tôi mới không có nhìn anh. Cô làm sao dễ dàng như vậy liền đỏ mặt. Hửm, Dung Thiếu nhìn đến hai tay đều đỏ. Cảm thấy thú vị. Tống Thần Ngữ lập tức cúi đầu vùi xuống càng thấp. Là bởi vì, thời tiết có chút nóng. Nói xong cô liền đẩy Dung Diệc Sâm ra. Cách hắn xa một chút. Người nam nhân này mỗi lần giơ tay nhấc chân, đều mang theo một loại mị lực khó có thể kháng cự. Làm cô không tự chủ được muốn tới gần hắn. Hiểu con người hắn. Dung Diệc Sâm vòng tay ôm eo cô lại. Tức khắc ôm chặt hơn nữa. Đẩy tôi làm gì? Nhiều người nhìn như vậy. Muốn nhìn liền nhìn. Nói xong, hắn đánh giá xung quanh một chút. Nhíu mày ghét bỏ. Trong khoảng thời gian trước, Tống Thần Ngữ liền ở loại địa phương này. Vừa bẩn vừa loạn. Tòa nhà lại cũ. Tụ tập đủ các thể loại người. Sao anh lại tới đây? Tống Thần Ngữ chuyển hướng nói sang chuyện khác. Nơi này không thích hợp với anh. Anh nên đi trước đi. Dung Diệc Sâm không nói gì. Bỗng nhiên hướng bên cạnh vươn tay. Thuộc hạ lập tức cầm lấy âu phục. Cung kính đưa tới trong tay hắn. Hắn trực tiếp khoác lên người Tống Thần Ngữ. Ngữ khí như mệnh lệnh. Về sau không được mặc ít như vậy liền ra cửa. Tống Thần Ngữ, cô cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình. Áo ba lỗ cùng quần cao bồi. Nơi nào thiếu, nơi nào lộ, có điều. Trên áo khoác trên người cô này có mùi cùng mùi hương trên người hắn giống nhau. Dung Diệc Sâm đã nhấc chân hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi ra. Bóng dáng vô cùng cao lớn. Thân hình thập phần vững chắc. Cách chương.